Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 76, đây là diễn tuồng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Quách Dực đông cứng trên mặt Hà Khê và Đường Ngọc một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn Lục Gia không sai. Ngoài dung mạo xuất chúng và gan dạ hơn người, nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường hắn không mù. Lại nhìn về phía Hà Khê và Đường Ngọc, hai người này thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, đi theo Thẩm Khinh Chu nhiều năm, như hai vị thần hộ pháp, dù chỉ là hộ vệ nhưng thân phận và phong thái cũng đã khác xa người thường. Quan lại lớn nhỏ trong kinh thành gặp bọn họ, ai không phải khách khách khí khí. Dù hiện tại đang quỳ dưới công đường, lưng hai người vẫn thẳng tắp, bộ dạng rõ ràng là kiều. Trừ chủ tử ra, ai cũng vô dụng. Đúng vậy, hắn thật sự không mù. Sau khi Thẩm Khinh Chu hồi kinh, hai người này cũng biến mất theo. Quách Dực cứ tưởng bọn họ đã theo chủ tử về chiều. Ba ngày trước, Quách Dực nhận được tin khẩn do Thẩm Khinh Chu gửi về từ trước khi rời kinh, báo rằng hắn sắp trở lại. Sau đó, thị vệ đi tiền trạm đến báo tin, dặn hắn để mắt đến Chu Thắng. Hắn cũng đã lờ mờ đoán được giữa Tô Gia và Chu Gia có khuất tất. Thế nên, khi huyện lệnh nói rằng mùa này tuyệt đối không thể có lũ lớn bất ngờ, hắn đã lập tức đoán ra là Chu Thắng cùng Đường muốn liều chết vùng vẫy. Hắn bèn đích thân đến Chu Phủ, chờ Thẩm Khinh Chu tới. Còn lúc trời sáng hắn đột nhiên biến mất một lúc, thực ra là vì Thẩm Khinh Chu đã tìm hắn gặp mặt. Sau đó, hắn không chút do dự cùng đến công đường chính là vì nguyên nhân này. Khi thị vệ báo rằng Hà Khê và Đường Ngọc đến làm chứng cho bách tính Sa Loan, hắn không hề để tâm, chỉ nghĩ đây là sắp xếp của Thẩm Khinh Chu, phối hợp là được. Nhưng ai ngờ, hai người này vừa đến đã quỳ xuống. Thế cũng thôi đi, dù sao muốn diễn cũng phải diễn cho chân thật. Nhưng, tại sao bọn họ lại thành hộ viện của một tiểu thư nhà thương hộ? Đây rốt cuộc là vở kịch gì? Đại nhân, ngài sao thế? Lục gia cũng thấy lạ. Lão học sĩ Quách nổi danh học thức uyên thâm, hẳn đầu óc cũng phải nhanh nhạy chứ. Nhà họ không thể nào nuôi ra một đứa cháu ngốc được đâu nhỉ? Nhìn bộ dạng hắn lúc này, cứ như chỉ thiếu điều CSNC miếng ra vậy. Bị gọi tên, Quách Dực mới giật mình hoàn hồn, vội vàng ngồi phịch trở lại ghế. Hắn cố nén cơn hỗn loạn trong lòng, túm lấy chồng văn thư và bản đồ thủy vận vừa được trình lên, lật lật vài trang, sau đó tiếp tục hỏi. Hai người các ngươi, vừa nãy còn định nói gì nữa? Nói xong, hắn lại không nhịn được mà liếc sang phía Lục Gia. Thiếu nữ này nét mặt vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là mới thu phục hai người kia cả. Chứng tỏ bọn họ đã đi theo nàng được một thời gian rồi. Mẹ nó chứ, cửa nhà tể tướng cũng chỉ có tiểu quan thất phẩm. Nàng có biết mình vừa mời được hai đại nội hộ vệ nhất đẳng của phủ thái úy không? Nàng có biết chuyện này tương đương với việc mình đang ngang hàng với Thẩm đại công tử không? Quách Dực hắn chịu không nổi. Hắn ho khan mấy tiếng, mãi mới chấn định lại được. Còn Chu Thắng, từ lúc nghe thấy Hà Khê và Đường Ngọc nêu ra chứng cứ, hắn đã sợ đến sắp vỡ mật. Những văn thư về thủy tình và bản đồ kia, hắn rõ ràng đã giấu rất kỹ. Cái gì gọi là nhặt được, bọn họ làm sao có thể nhặt được? Rõ ràng là có người đột nhập vào phủ hắn để lục soát. Nhưng rốt cuộc bằng cách nào? Hai kẻ này chẳng qua chỉ là hộ viện của một thương hộ nhỏ bé, lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến vậy? Thật không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường hắn và tri phủ có quan hệ không tệ. Vị khâm sai này cũng là nhờ đi cửa Lục Giai mà lên chức, lẽ nào hắn lại sợ mấy tên dân đen này sao? Nghe Quách Dực vừa mở lời, hắn lập tức quát lớn. Bọn chúng đã đánh trọng thương quản gia và gia nhân của ta, còn ngang nhiên xông vào phủ ta trộm cắp công văn. Khâm sai đại nhân cần gì phí lời với bọn chúng, nên lập tức kết án, tống vào đại lao mới là chính đạo. Lớn mật, hắn vừa dứt lời, thị vệ phía sau Quách Dực liền trầm giọng quát mắng. Ngươi đang chỉ dạy đại nhân cách làm việc sao? Chu Thắng nghẹn họng, tri phủ bên cạnh, vốn đã sợ đến run rẩy, vội vàng tiếp lời. Ngươi lui xuống, Chu Thắng suýt nữa tức đến hộc máu. Hắn quay phát lại, nhìn đám tay chân bên dưới. Năm kẻ này đã theo hắn mười mấy, 20 năm, hắn vẫn luôn chăm lo ăn uống cho bọn chúng. Giờ thì hay rồi, rơi vào tay đám dân đen kia, không cần tốn một đồng, bọn chúng đã bán đứng hắn. Lũ vong ân phụ nghĩa, hắn nghiến răng quát lớn, ta giữa các ngươi lại làm gì nữa? Chu Thắng vừa giận dữ giơ chân đá về phía năm người hạ nhân, thì thì hộ vệ sau lưng Quách Dực nhanh như chớp vung chân, đá ngược lại một cước. Dám gào thét trước mặt Khâm Sai đại nhân, ngươi có biết tội gì không? Châu Thắng bị đá văng ra, ngã ngồi xuống đất. Hà Khê lập tức tiếp lời, khởi bẩm Khâm Sai đại nhân, tiểu nhân còn chưa nói xong. Chúng tiểu nhân đã gặp phải gia nô của Chu Phủ, bọn họ khai rằng. Từ khi đại nhân đặt chân đến Tầm Châu, Chu Thắng liên tục phái người âm thầm giám sát hành tung của ngài. Đại nhân, Chu Thắng lòng dạ khó lường, ôm tâm tư bất chính, kính xin đại nhân minh xét. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Chi Phủ tái mét. Là một thuộc quan của Tầm Châu Phủ, mỗi một tội danh của Chu Thắng đều có thể liên lụy đến hắn. Tối nay Chu Thắng đã bị tố cáo tội tự ý mở cống, gây lũ lụt hủy hoại ruộng đồng. Đây vốn dĩ đã là tử tội, huống hồ, hắn còn dám giám sát Khâm Sai. Tội chồng thêm tội, cái tên họ Chu này rốt cuộc có thù oán gì với hắn chứ? Chi Phủ toàn thân run lên, nghiến răng đứng bật dậy. Chu Thắng, người nói xem, lời bọn họ nói có đúng không? Hà Khê thản nhiên tiếp tục. Đại nhân, tiểu nhân có nhân chứng, người đang ở ngoài nha môn, xin đại nhân truyền lệnh triệu kiến. Quách Dực đập bàn, truyền, rất nhanh sau đó, ba người được dẫn vào công đường. Hai người là hộ viện, một người là bà tử. Vừa bước vào, cả ba lập tức quỳ rạp xuống. Chi Phủ nhìn thoáng qua bọn họ, gương mặt vốn đã tái xanh nay càng trở nên sám ngoét. Ở Tầm Châu làm quan, giữ mối quan hệ tốt với các đồng liêu là điều quan trọng nhất. Những năm qua, số lần hắn qua lại Chu gia nhiều không kể xiết. Mấy kẻ đang quỳ dưới kia, hắn đều nhận ra cả. Hóa ra, cả Chu gia tối nay đều chạy đến làm chứng cho dân chúng Sa Loan sao? Hắn chỉ cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Các ngươi, Chi Phủ cố nén run rẩy. Các ngươi nói đi, Chu Thắng thật sự đã phái người giám sát Khâm Sai đại nhân sao? Ba người quỳ rạp, cúi đầu đồng thanh, nô tài không dám nói dối. Chi Phủ muốn mất xỉu, mà Chu Thắng thì sắp tàn đời. Chu Thắng, lúc này, Quách Dực đã không còn giữ vẻ thân thiện nữa. Hắn nhìn chằm chằm xuống tên quan đang quỳ dưới công đường, gương mặt lạnh như nước. Bản quan phụng chỉ của Hoàng thượng đến đây thị sát, người lấy đâu ra gan, dám cho người giám sát bản quan. Người làm vậy để làm gì? Chu Thắng cực kỳ hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan bị oan, Quách Dực hừ lạnh một tiếng. Tất cả những kẻ tố cáo ngươi tối nay đều là người trong phủ của ngươi. Ngươi còn có gì để oan khuất nữa? Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng nói trầm xuống. Muốn kêu oan thì để dành đến lúc chiếu chỉ xử trảm ban xuống rồi nói tiếp. Nói đoạn, hắn xoay người nhìn sang Chi Phủ, trầm giọng hỏi. Chi Phủ đại nhân thấy thế nào? Chi Phủ run rẩy đứng bật dậy, lập tức khom người bái lạy. Khâm Sai đại nhân anh minh. Hạ quan hoàn toàn không có ý kiến. Tốt, Quách Dực lạnh mặt, cầm lấy kinh đường mục trên bàn, cao giọng quát. Dẫn xuống, Chu Thắng hét lên một tiếng, lao lên phía trước, túm chặt vạt áo của hắn. Hắn đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Ngươi thật sự muốn bắt ta? Ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ, nhà họ Quách của ngươi có mấy phẩm, lại không có thực quyền, ngươi chắc chắn có thể chống lại thế lực của ta sao? Quách Dực im lặng nhìn hắn hồi lâu, đôi môi mím chặt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, Chu đại nhân nói như vậy, thật sự khiến ta khó xử quá. Chu Thắng tưởng chừng có chút cơ hội xoay chuyển, vội vàng muốn nói thêm. Nhưng chưa kịp mở miệng, Quách Dực đã ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, vỗ nhẹ lên ngực hắn, thấp giọng nói. So với một vùng Sa Loan bé nhỏ, dĩ nhiên là tiền đồ của ta quan trọng hơn, yên tâm đi. Ta sẽ bảo đảm ngươi được đưa xuống an toàn, tuyệt đối không để Chu đại nhân chịu khổ. Ánh mắt Chu Thắng chạm vào ánh mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nhìn thấy một tia đồng cảm. Hắn nắm chặt tay Quách Dực, ánh mắt sáng lên. Một hồi lâu sau, hắn mới từ từ thả lỏng bàn tay. Cách chương.